Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168. Chương 1168. Lại đánh lên rồi. Đi qua rồi trận sóng gió này, trên sân cầu thủ không còn có tâm tư đá bóng rồi. Bọn họ tâm tình 10 phần khó chịu, nhưng là riêng phần mình huấn luyện viên chính bàn giao rồi. Không cần ác ý công kích đối thủ, cũng không cần lại xảy ra xung đột. Dưới loại tình huống này, trên sân các cầu thủ đều đá được mặt ủ mày trao. Hiện tại nhất dốc sức người, hẳn là hiện trường trên khán đài fan hâm mộ rồi. Mấy vạn MU fan hâm mộ rất ít như hôm nay như thế trên dưới một lòng. Cùng một chỗ cuồng mắng Man City. Các người bọn này gái bao, sẽ không đá bóng liền lăn trứng. Lăn ra sân Old Trafford. Đèo người có bản lĩnh chớ đi. Một hồi mà ra ngoài đơn đấu, đánh không chết ngươi. Đúng rồi, ở lại cùng John vẫn là đánh cho quá nhẹ rồi. Nếu là chúng ta ra tay, không phải đem ngươi lão nhị đánh gãy. Man City câu lạc bộ lũ súc sinh, các ngươi cút ngay. Cup FA không thắng được, cái gì khác đều không thắng được. Liền chính các ngươi cầu thủ Pogba đều xem các ngươi không vừa mắt. Đừng đi ra mất mặt rồi. Trận trận tiếng mắng để trên sân Man City cầu thủ càng thêm bực bội. Bọn họ đã không có lật bàn hy vọng. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng tranh tài sớm một chút mà kết thúc. Sớm một chút mà rời đi cái này thống khổ địa phương. Bên sân Guardiola cũng một mặt tuyệt vọng. Hôm nay đến tột cùng là một trận lộn xộn cái gì tranh tài a? Man City cầu thủ không có sĩ khí. Bất quá MU cầu thủ còn nghĩ lấy tiến công. Bọn họ nghĩ muốn dùng loại phương thức này phát tiết bất mãn trong lòng. Tranh tài thứ 82 phút đồng hồ, Nainggolan một cước sút xa đánh trúng trụ đứng, đàn hồi vào bóng lưới. 4-1, MU lần nữa mở rộng điểm số. Tranh tài phút thứ 86, De Bruyne vậy đánh vào rồi một hạt free kick. Cái này bóng phạt 10 phần nhẹ nhõm, vào lưới trong nháy mắt Edson thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra Man City cầu thủ đều đã chết lặng rồi. 5-1, MU lại vào một bóng. Tranh tài phút bù giờ phút thứ 2, De Bruyne chủ đá phạt góc. Lần này Maguire vọt tới Man City cấm khu trước, thông qua đánh đầu đánh vào một bóng, bóng ra hung hăng mà nện vào lưới bóng. 6-1, MU tiếp tục vào bóng. Lúc đầu phút bù giờ thời gian là 5 phút đồng hồ, nhưng là trọng tài chính chỉ cấp rồi 3 phút, liền tranh thủ thời gian thổi ngừng tranh tài, kết thúc rồi cái này trận làm cho người phiền chán tranh tài. Thế nhưng là tranh tài vừa mới kết thúc không lâu, Kim Tiger liền lại lấy được rồi tin tức mới nhất, cầu thủ trong thông đạo lại đánh lên rồi. Nguyên lai ở vừa nãy Erlai bị phạt xuống thời điểm, hắn tuy rằng vào rồi cầu thủ thông đạo, nhưng là hắn căn bản không có về thay quần áo phòng. Chỉ là ở thông đạo cửa ra vào đợi, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, làm hắn nhìn thấy John lần nữa đánh bại rồi đeo. Hắn ở thay quần áo phòng sướng đến phát rồ rồi. Chờ John vậy đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, Erlai cao hứng đập lấy hắn bả vai. Huynh đệ, đủ trượng nghĩa, một quyền kia đánh cho quá sung sướng. John đập đi tư vị, lúc ấy tương đối gấp, giống như không có dùng quá sức, thật sự là tiếc nuối. Phil, người có muốn hay không lại đánh đeo một trận? Nghĩ à, ta đương nhiên muốn, vậy ngươi liền nghe ta. Chúng ta dạng này, sau đó dạng này, làm đeo một mặt đắc ý đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm. Hắn không có chút nào nghĩ đến. Erlai cùng John đang chuẩn bị âm hắn, đeo quay đầu nhìn thoáng qua, trong miệng hừ một câu, ta một cái người đổi rồi ba người các ngươi người, thật sự là quá sung sướng, coi như ta bị phạt xuống, coi như ta bị cấm thi đấu, ta cũng làm cho các ngươi tốt không được. Đeo nói lấy, hắn hướng phía cầu thủ thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. phía trước, phía bên trái ngoặt, chính là đội khách thay quần áo phòng phương hướng. Đeo vừa mới vượt qua vấn đề tới, hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được ngực chịu một kế trọng kích, kém chút mà không có bị đánh ngã. Ai đánh ta? Đeo xoa lấy đau đớn không thôi ngực, ngẩng đầu nhìn, là ngươi. Lúc này trước mặt Ơ Lai căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Nắm đấm một lần tiếp một lần đánh tới, để ngươi xúc thương huynh đệ Linh Gát, để ngươi xúc thương huynh đệ của ta Linh Gát. Đeo bị đánh cho đầu óc choáng váng, hắn nghĩ muốn tranh thủ thời gian đi ra ngoài, sau đó lại tìm cơ hội đánh trả. Thế nhưng là hắn vừa mới quay người lại, lập tức có người sau lưng lại chào hỏi hắn mấy quyền. Để ngươi đánh chúng ta đầu nhi, để ngươi đánh chúng ta đầu nhi. Dôn thân hình cao lớn càng là đem đeo đánh cho không ngừng kêu khổ. Hai cái người đem đeo theo đập lên mặt đất loạn nện, đánh cho đeo đều nhanh không động được. Lúc này Ơ Lai tranh thủ thời gian ngăn lại Dôn. Hỏa kế, chúng ta đừng đánh nữa. Vạn nhất đánh chết liền phiền toái. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Dôn hỏi một câu. Lúc này đeo từ dưới đất chậm rãi bò lên đến. Hắn nhìn lấy trước mặt hai cái người. Các ngươi chờ lấy, ta nhất định hướng FA cáo phát các ngươi. Không phải cho các ngươi cấm thi đấu cái một năm nửa năm. Hơn nữa còn muốn để các ngươi sân nhà vậy cấm thi đấu. Đeo xoa lấy ngực cùng bụng, một bộ mười phần vẻ mặt thống khổ. Ơ Lai nhìn hắn một cái. Đừng nhìn đeo bị hai cái người đánh cho một trận, nhưng là trên mặt không có vết máu vết thương, đều là trên thân thể đánh đả thương ngấn. Ơ Lai nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên cho lỗ mũi mình tới rồi một quyền, lập tức máu tươi liền xuống tới rồi. Cứ như vậy, Dôn cùng đeo lập tức liền mộng bước. Dôn nóng nảy nói, ngươi đây là làm gì? Tại sao phải đánh chính mình? Mà đeo vậy choáng váng, tiểu tử này không phải là ngốc hả? Làm sao ngay cả mình đều đánh? Sớm biết rõ hắn là bệnh tâm thần, ta liền không chọc hắn rồi. Thừa dịp hai người vẫn còn sững sờ, Ơ Lai kéo lên Dôn liền chạy ra ngoài. Hắn vừa chạy vừa lớn tiếng hô, đeo ở thật quần áo phòng không có miệng đánh lén hai người chúng ta. Hắn đem chúng ta hai cái người đánh rồi. Ơ Lai vừa kêu lấy, một bên đem mặt mình trên máu mũi hướng Dôn trên mặt bôi. Ơ Lai, người thật là buồn nôn a. Dôn tranh thủ thời gian lau. Ơ Lai gấp bận bịu cản lấy hắn. Đừng xoa đừng xoa, những này máu chỗ hữu dụng. Nhìn lấy Ơ Lai cùng Dôn hướng cầu thủ ngoài thông đạo chạy tới bóng người. Sau lưng đeo chỉ muốn chửi thề. Ngươi đem lão tử đánh rồi. Còn con mẹ nó ác nhân cáo trạng trước. Có hay không lương tâm? Mặc kệ đeo nghĩ như thế nào. Ơ Lai cùng Dôn cũng mặc kệ hắn. Hai cái người phóng tới sân bóng bên ngoài phương hướng. Đối diện liền đụng tới rồi cảnh sát cùng câu lạc bộ bảo an nhân viên. Những này bảo an đều biết Ơ Lai cùng Dôn, nhìn thấy hai người máu me đầy mặt, bọn họ lập tức giật nảy mình. Các ngươi làm sao rồi? Dôn đã chạy đến nói không ra lời. Ơ Lai dùng sức thở hổn hển mấy cái. Thế này mới đúng bảo an cùng cảnh sát nói. Vừa nãy chúng ta hai cái người hướng thay quần áo phòng trở về. Man City dự bị cầu thủ ở nửa đường bên trong tập kích ta hai cái người. Đem chúng ta đánh thành rồi bị thương nặng. Ngươi nhìn bọn ta máu me đầy mặt dáng vẻ. Sân bóng bên ngoài bảo an khẳng định đều hướng về Ơ Lai cùng Dôn. Dù sao đều là MU người. Còn bên cạnh mấy tên phiên trực cảnh sát là Manchester cục cảnh sát phái tới. Chuyên môn duy trì cấp FA trận chung kết bên ngoài sân trật tự. Bọn họ nhìn thấy Ơ Lai cùng Dôn máu me đầy mặt. Vậy nhăn nhăn lông mày. Lúc này, cầu thủ thông đạo bên trong truyền đến đeo thanh âm. Các ngươi hai cái tiểu tử đứng lại cho ta. Ta hôm nay không phải đánh chết các ngươi không thể. Lúc đầu cảnh sát muốn hỏi rõ ràng tình huống. Nhưng là hiện tại không cần. Bọn họ liếc nhau một cái. Sau đó gật gật đầu.